Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 01. Lần thứ 6 xuyên qua. Emilia rời đi Exo về sau. Quay trở về hiện thực thế giới. Về đến nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ. Trong lúc đó, Emilia còn lấy ra rất nhiều tại Exo. Cùng sai thế giới đập ảnh chụp cho mình phụ mẫu nhìn. Hai cái này thế giới đều là tràn đầy dị thế giới phong tình thế giới. Ảnh chụp tự nhiên cũng cùng hiện đại thế giới hoàn toàn khác biệt. Một chút kiến trúc cùng châu Âu lối kiến trúc 10 phần cùng loại. Lại tăng thêm Emilia phụ mẫu cho tới bây giờ đều chưa từng ra nước ngoài. Cho nên bị Emilia rất tùy tiện lừa gạt tới. Lão hai cái thật đúng là coi là Emilia cái này vài ngày đi một chuyến nước ngoài. Buổi trưa thời điểm, Emilia tự mình xuống bếp, làm dừng lại phong phú cơm trưa. Hắn còn tại đồ ăn bên trong hạ một chút thuốc. Những thuốc này đều là Emilia từ sai thế giới cầm về dược vật. Đối với mạo hiểm giả mà nói không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với người thường mà nói, có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Tỉ như Emilia tại nấu canh thời điểm, còn cố ý gia nhập một cây quái vật xương cốt. Loại này xương cốt chẳng những có thể lấy để đồ ăn càng thêm mỹ vị, còn có thể cường kiện xương cốt. Lão hai cái ăn cơm về sau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chỉ cần chờ bọn hắn tỉnh lại tuyệt đối sẽ thần thanh khí sảng. Emilia còn thừa dịp lão hai cái ngủ thời điểm, cho bọn hắn thi triển trị liệu thuật. Cái này ma pháp là Aqua truyền cho Emilia. Chẳng những có thể lấy trị liệu ngoại thương, còn có thể trị liệu nội thương. Trên thân thể một chút bệnh vặt, tại trị liệu thuật tác dụng dưới, rất nhanh liền trừ khử hầu như không còn. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, tuổi trẻ mấy tuổi cũng không thành vấn đề. Tiếp xuống mấy ngày, Emilia đều ở nhà bồi tiếp cha mẹ của mình. Khi phụ thân dự định đem cửa hàng giá rẻ lại một lần nữa giao cho Emilia kinh doanh thời điểm, Emilia không chút do dự cự tuyệt. Lão ba cười nói ra, thế nào? Đi ra một chuyến, tâm liền dã, xem thường lão ba cửa hàng giá rẻ rồi. Dĩ nhiên không phải, cha, ngươi nghe ta nói. Emilia đem sớm đã chuẩn bị xong lấy cớ nói ra. Cha, kỳ thật ta lần này sau khi ra ngoài, kiến thức phía ngoài thế giới, lòng dạ lập tức liền mở rộng rất nhiều. Mà lại bằng hữu của ta nói với ta, người trẻ tuổi nên đi bên ngoài sông vào một lần. Lão trông coi một cái cửa hàng giá rẻ phát không là cái gì tài. Ta cảm thấy bằng hữu của ta nói rất đúng, cho nên ta dự định đi theo hắn đi bên ngoài sông vào một lần. Nhìn xem có thể hay không đi ra một đầu tán con đường mới đến. Nếu như thất bại, cũng không có quan hệ. Dù sao ta thua được, cùng lắm thì trở về kế thừa lão nhân ra người y bát. Tiếp tục kinh doanh cửa hàng giá rẻ chứ sao. Nhưng nếu như ta thành công, nói không chừng kế tiếp ức vạn phú ông chính là ta. Nhưng mà Emilia fan này nhìn như dõng dạc phân trần, không có chút nào đả động cha của hắn. Lão ba căn bản sẽ không ăn một bộ này. Còn ức vạn phú ông, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Lão tử ngươi ta nếm qua muối so ngươi nếm qua gạo còn nhiều hơn. Ngươi đức hạnh gì ta không biết. Ngươi nếu là sớm có cái này tâm tư, về phần tại cửa hàng giá rẻ trên tổ mấy năm này sao? Emilia giờ khóc giờ cười. Không cách nào phản bác. Trên thực tế hắn thật đúng là không phải loại kia có hùng tâm tráng trí người. Nếu không cũng sẽ không kế thừa lão ba cửa hàng giá rẻ. Lão ba tiếp tục nói ra. Ta nhìn ngươi thuần túy chính là bị bên ngoài thế giới hấp dẫn. Dùng những người tuổi trẻ các ngươi lời nói đến nói, chính là muốn đi bên ngoài sóng. Đúng hay không? Emilia không phản bác được. Trên thực tế lão ba nói thật không có sai. Hắn đúng là bị bên ngoài thế giới hấp dẫn. Nói đúng ra là bị cái khác thế giới hấp dẫn. Lão ba lại nói ra. Đã ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Người trẻ tuổi nha, thừa dịp còn trẻ đi bên ngoài đi một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Chờ ngươi cái gì thời điểm chán ngấy, nhớ nhà, trở về là được. Emilia nhãn tình sáng lên, như chút được gánh nặng. Lão mụ cũng không có ngăn cản, chỉ là hung hăng căn dặn Emilia. đi bên ngoài phải cẩn thận, nhớ kỹ thường gọi điện thoại cho nhà cái gì. Lời nói này nghe Emiya trong lòng ấm áp, gật đầu xác nhận. Sau đó, Emiya lại bồi tiếp cha mẹ mình qua mấy ngày, mới rời khỏi nhà. Cùng ngày 8 giờ tối, Emiya quyết định thăm dò một chút mới thế giới. Thế là tiến hành lần thứ 6 xuyên qua, cùng mấy lần trước giống nhau như đúc. Trước dùng niệm lực tạo thành một cái niệm lực che đậy, bảo vệ tốt mình, về sau mới phát động xuyên qua năng lực, nháy mắt biến mất tại bên trong phòng của mình. Tiếp theo giây, Emiya liền đến thế giới mới. Bởi vì Emiya là tại ban đêm xuyên qua, cho nên đến thế giới mới thời điểm vừa lúc là tại ban ngày. Emiya ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nóng bỏng mặt trời. Đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì hắn lần này điểm dừng chân là một cái phòng khách. Ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà mà không phải mặt trời. Emiya đảo mắt một chút. Cái này phòng khách khắp nơi đều là hiện đại hóa đồ dùng trong nhà. Chất gỗ sàn nhà, màu nâu ghế sofa, còn có khay trà bằng thủy tinh, 60 tấc TV, đứng thẳng thức điều hòa không khí, độc lập thức tủ giày. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một cái tương đương ấm áp gian phòng. Bất quá gian phòng bên trong không có một ai. Rất hiển nhiên, cái nhà này chủ nhân trước mắt cũng không trong phòng. Bất quá Emiya có thể khẳng định, mình lần này tiến vào chính là một cái hiện đại hóa thế giới. Duy nhất không quá rõ ràng là, cuối cùng là một cái dạng gì thế giới. Liền xem như hiện đại thế giới, cũng có rất nhiều khác biệt. Emiya mở ra bước chân, trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, ý đồ tìm kiếm được tin tức hữu dụng, tỉ như gian phòng chủ nhân ảnh chụp loại hình đồ vật. Nói không chừng có thể đánh giá ra đây là một cái dạng gì thế giới. May mắn là, Emiya rất nhanh liền có phát hiện. Hắn ở gian phòng tủ tivi phía trên tìm được một tấm hình. Trên tấm ảnh là một người mặc áo khoác trắng, nụ cười sán lạn nữ nhân. Emiya nhìn qua về sau, liền nhận ra nữ nhân này thân phận. Hirasuka Shizuka, xuất từ My Youth Romantic Comedy Is Wrong. SC Expected, thế giới nữ vai phụ. Mặc dù là một cái nữ vai phụ, nhưng lại tương đương có nhân khí. Vị này Hirasuka Shizuka rõ ràng là một cái giáo sư, nhưng lại tương đương am hiểu cách đấu kỹ, thường dùng tới đối phó Hikigaya Hachiman, cũng chính là cái này thế giới kịch bản nam nhân vật chính. Emiya nhớ kỹ nữ nhân này thích xem nhiệt huyết manga, lái xe hóng mát, rõ ràng đã chừng 30 tuổi, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Thường xuyên ra mắt, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được đối tượng. Giống như tất cả đối tượng hẹn hò đối nàng cũng không quá cảm mạo. Cho nên niên cấp cùng chưa lập gia đình đối với Hirasuka Shizuka mà nói là một cái cấm kỵ. Nhưng nàng lại thường thường đang đối thoại bên trong không cẩn thận để lộ ra mình tuổi tác cùng chưa lập gia đình sự thật. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại tự bạo đi. Bất quá Emiya nhớ kỹ gia hỏa này gia đình bối cảnh thần bí. Cụ thể là cái gì? Emiya cũng không quá rõ ràng. Bởi vì kịch bản bên trong cũng không có bàn giao. Nhưng hẳn là một cái ẩn tàng đại tiểu tỷ. Xe yêu là một cỗ đắt đỏ xe thể thao. Bởi vì cái đồ chơi này cũng không phải giáo sư tiền lương mua được. Trên mạng thịnh truyền Hirasuka Shizuka gia tộc là Yakuza tổ chức. Nhưng cái này cũng chẳng qua là thịnh truyền mà thôi. Cụ thể là cái dạng gì? Emiya thật đúng là không rõ ràng. Bởi vì kịch bản bên trong cũng không có minh xác bàn giao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.